Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, chương 250, Đại Bảo Bối. Hắc Ngọc cười lạnh nói, bán thần mà thôi, ha ha ha, người thật đúng là người không biết không sợ a. Ta đã hắn qua thần minh cánh cửa, bước vào thần minh lĩnh vực, ta cùng thần minh ở giữa cự ly. Chỉ là đối với pháp tắc lĩnh ngộ mà thôi. Dù là ta còn không phải thần minh, nhưng là ta đã nắm giữ có thể so với thần minh lực lượng vô địch tại thế gian. Cóc đầu nghe xong, lập tức vuốt mông ngựa nói, tiểu tử, Hắc Ngọc đại nhân muốn giết ngươi. Một quyền đủ để. Giang Ly nghiêng qua liếc mắt cóc đầu nói, lại lời thừa, chém ngươi. Cóc đầu bị Giang Ly trong mắt hung quang, sát khí dọa đến lui về sau ba bước, bất quá sau một khắc lập tức liền đứng vững vàng, bất quá vẫn là cảm thấy da mặt có chút nóng lên, đỏ lên, hắn biết, hắn cái này ba bước lui không nên, chỉ sợ cái này vừa lui, trước đó tại Hắc Ngọc đại nhân cái kia lấy được hảo cảm nháy mắt hoàn toàn không có. Đám ác ma hoàn toàn chính xác am hiểu sống tạm, chỉ cần có thể sống, hoàn toàn không muốn thể diện, nhưng là, đám ác ma cũng có đám ác ma quy củ, một khi đầu nhập đến cái khác ác ma dưới trướng, mạng của ngươi chính là đối phương bất tử, liền không thể thoát ly, đồng thời nhất định phải tuân từ đối phương mệnh lệnh, không thể có nửa phần làm trái hành vi. Nếu không liền sẽ bị sở hữu ác ma chỗ cừu thị, thậm chí truy sát. Sở dĩ với tư cách Hắc Ngọc thủ hạ, Hắc Ngọc bất tử, cóc đầu cũng chỉ có thể là tiểu đệ tại lão đại phía dưới. Muốn sống thoải mái chỉ có một cái biện pháp, lấy lòng nhà mình lão đại. Kết quả hắn thật vất vả tranh thủ tới một chút hào cảm, lại bởi vì Giang Ly một ánh mắt liền vứt sạch. Lập tức thẹn quá hóa giận, trừng mắt hạt châu nhìn chằm chằm Giang Ly, lấy hết dũng khí kêu lên, ta cứ nói, thế nào, oanh, Giang Ly biến mất ở tại chỗ. Hắc Ngọc thấy thế, lạnh hừ một tiếng, thật làm ta không tồn tại a. Hắc Ngọc cũng hoàn toàn chính xác phát hỏa, hắn thành công tấn cấp thần minh liệt kê, đặt chân thần minh lĩnh vực. Tâm tình vô cùng kích động cùng cao hứng, nhưng là, lại có người ở thời điểm này muốn đánh mặt của hắn. Ở trước mặt tất cả mọi người, coi hắn là không khí, muốn chém giết tiểu đệ của hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Hắc Ngọc hóa là một đạo tia chớp màu trắng chặn đánh Giang Ly. Hai cánh chấn động, thần quang lấp lóe, đấm ra một quyền. Bạch quang chợt hiện, tiếng sấm vang rền bên trong, thần lực ngập trời vặn vẹo hư không, phảng phất muốn đem thời gian vạn vật ma diệt thành cho tàn. Khủng bố, vô cùng khủng bố, cái này là ác ma nhóm duy nhất cảm giác, đối mặt cái này như là thần minh giống nhau lực lượng. Linh hồn của bọn hắn tại run rẩy, căn bản sinh không nổi chút nào ý niệm phản kháng. Đám ác ma toàn bộ quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu, chỉ có một ít cường đại bán thần ác ma mới dám len lén nhìn về phía Giang Ly, muốn nhìn một chút Giang Ly là chết như thế nào. Cóc đầu thấy Hắc Ngọc cường đại như thế, thì cười, cười vô cùng vui vẻ cùng tùy tiện. Ha ha ha, ngươi muốn giết ta, có Hắc Ngọc đại nhân tại, ai có thể giết ta? Đúng lúc này, Hắc Ngọc chặn Giang Ly đường đi, nắm đấm màu trắng đánh phía Giang Ly. Giang Ly hơi không kiên nhẫn, lập tức manh động đại lượng điều động ác ma lực ý niệm. Kết quả Hắc Liên bỗng nhiên mở lời nhắc nhở, nơi này cũng không phải là ác ma chi địa, nơi này chỉ là ác ma chi địa cùng Lam Tinh thế giới chỗ giao hội. Nơi này không gian 10 phần không ổn định. Ngươi chính mình chú ý một chút, lực lượng quá mạnh rất dễ dàng đem nơi này không gian bích lũy đánh nát. Đến lúc đó, ngươi lại muốn về nhà liền phiền toái. Giang Ly nghe xong, lập tức chế trụ sở hữu lực lượng. cơ hồ là đồng thời, Hắc Ngọc nắm đấm đến. Oanh, Hắc Ngọc nắm đấm đánh vào Giang Ly ngực. Giang Ly trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, người tại không trung một trận cuồn cuộn, bành bịch trên mặt đất đập loạn, ném ra cái này đến cái khác hố to. Cảnh tượng vô cùng rung động. Cóc đầu thấy thế, cười càng vui vẻ hơn, chỉ vào Giang Ly kêu, cuồng a, ngươi lại cuồng a, ngươi không phải muốn giết ta a, ta ngay ở chỗ này, ngươi đến a. Cái khác ác ma thấy Hắc Ngọc một quyền kiến công, triệt để buông lỏng xuống, cũng đi theo hô, nhân loại oắt con, ngươi lại cuồng a, Hắc Ngọc đại nhân ở đây, nhanh đi tìm cái chết. Hắc Ngọc đại nhân vô địch, Hắc Ngọc đại nhân, mau giết thằng nhóc loài người này. Đúng đúng đúng, đám ác ma reo hò, hò hét, cực dùng hết khả năng vỗ Hắc Ngọc mông ngựa. Hắc Ngọc tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, cũng không có vội vã truy sát Giang Ly, mà là hai tay có chút mở ra, hướng xuống đè ép, sở hữu ác ma lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hắc Ngọc một mặt vẻ kiêu ngạo mà nói, nhân loại, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác rất không tệ, cho ngươi thêm một lần, cơ hội, ngồi nô lệ của ta. Oanh, một nắm đấm thay thế Hắc Ngọc vừa mới chiến lược vị trí. Sau đó đám ác ma liền thấy Hắc Ngọc như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, thẳng tới bầu trời, trong chớp mắt liền nhìn không thấy. Trong nháy mắt đó, bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có cái kia khủng bố vô biên người. Giang Ly ánh mắt rảo qua chỗ, chỉ thấy nguyên bản reo hò đám ác ma, nháy mắt che miệng lại, không lên tiếng, từng cái ngoan liền cùng chó con gặp được cùng hung cực ác chó chủ nhân giống như. Giang Ly lại nhìn về phía cóc đầu, cóc đầu toàn thân đều tại co giật, run rẩy mà nói, đại, đại ca, vừa mới mắng ngươi chính là ta song bào thai đệ đệ. Ngươi tin không? Giang Ly yên lặng đốt một điếu thuốc. Cóc đầu thấy Giang Ly không có lập tức động thủ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ, ta thật thông minh. Sau đó hắn liền gặp Giang Ly nhìn về phía cái khác ác ma, hỏi, vừa mới ai đang mắng ta? Cơ hồ tất cả mọi người ác ma đồng thời nhấc tay chỉ vào cóc đầu. Cóc đầu xem xét, kém chút khóc, hét lớn, các ngươi. Oanh, một cây trường thương đem cóc đầu trực tiếp oanh vỡ nát. Thấy cảnh này, đám ác ma lập tức càng thành thật, cái dám cũng không dám thả một cái. Chỉ có cái kia mũ cao nam thấy thế, rụt cổ một cái, muốn trốn đến bốn con sói đen đằng sau đi. Giang Ly lông mày nhướn lên, quay đầu nhìn sang, mũ cao nam dọa đến toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy giống nhau mà nói, ngươi không thể giết ta. Giang Ly thổi cái vòng khói, hắc một tiếng, vừa muốn động thủ, liền nghe ngay bên trên truyền đến gầm lên giận dữ, địch nhân của ngươi là ta. Tiếp lấy đám ác ma liền thấy một đạo bạch sắc lưu hành từ trên trời giáng xuống, tốc độ không nhanh hơn, lực lượng càng là lớn đến đáng sợ. Người không tới, cái kia mạnh mẽ uy áp đã như là sơn nhạc rơi xuống giống nhau đè ép xuống, chèn ép sở hữu ác ma trong lòng run rẩy, muốn chạy trốn, lại sợ Giang Ly, từng cái vẻ mặt cầu xin nhìn xem Giang Ly. Đáng tiếc, Giang Ly căn bản không có để ý đến bọn họ, mà là tiện tay vung lên long thương, trực tiếp bổ vào cái kia lưu tinh lên, như thế tùy ý ứng đối Hắc Ngọc đại nhân công kích. Người sợ là không chết qua a. Mũ cao nam thấy Hắc Ngọc lần nữa giết trở về, lập tức trong lòng có chủ tâm cốt, nhịn không được mở miệng giễu cợt nói. Cái khác đám ác ma cũng có cùng loại ý nghĩ, kết quả vừa hé miệng, liền nghe bịch một tiếng vang thật lớn. Sau đó mọi người liền thấy Hắc Ngọc lấy nhanh hơn lúc đến tốc độ bay lên trời khung, biến mất không thấy. Bọn hắn lập tức ngậm miệng, không còn dám thốt một tiếng. Giang Ly nhìn về phía mũ cao nam, mũ cao nam há hốc mồm, tội nghiệp nhìn xem Giang Ly, nói, cái kia, vừa mới mắng ngươi thật sự là ta sinh đôi đệ đệ. Giang Ly lập tức bị chọc cười, những này ác ma thật đúng là, nói láo cũng sẽ không biên lý do a. Lần này, không cần Giang Ly hỏi, sở hữu ác ma tập thể chỉ vào mũ cao nam, liền liền cái kia bốn con kéo xe sói, đều dùng móng vuốt chỉ vào hắn đâu. Mũ cao nam thấy thế, quay người nhanh chân liền muốn chạy, bất quá sau một khắc, hắn cười, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo càng khủng bố hơn màu trắng lưu hành rơi xuống. Hắn biết, Hắc Ngọc lại giết trở về rồi. Thế là mũ cao nam hưng phấn nhảy dựng lên, chỉ vào Giang Ly nói, chính là ta mắng ngươi tính sao đi. Giang Ly cũng không quay đầu lại, hắn biết Hắc Ngọc trở về rồi. Trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc, hắn không biết thế giới này có thể thừa nhận được hắn bao lớn lực lượng. Sở dĩ một mực đang nếm thử, hắn mỗi một kích lực lượng đều so sánh với một kích mạnh một lần tả hữu. Vốn cho rằng vừa mới một kích kia đủ để giết chết Hắc Ngọc, không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên tiếp tục chống đỡ. Quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy Hắc Ngọc lấy cường đại hơn hình thái giết trở về. Đám ác ma phảng phất thấy được quang minh, hai mắt tỏa ánh sáng, liền chênh lệch hô một tiếng, Hắc Ngọc đại nhân cố gắng lên. Bất quá nhìn thấy Giang Ly cái này hung thần ác sát ra hỏa đứng tại cái kia, những này ác ma dĩ nhiên sửng sốt gắt gao ngậm miệng, trừng mắt hạt châu, không dám lên tiếng. Bất quá mũ cao nam lại hưng phấn, chỉ vào Giang Ly kêu lên, Hắc Ngọc đại nhân lại trở về rồi. Nói xong, mũ cao nam chính mình cũng cảm thấy, cái này lại chữ có chút khó chịu, để hắn lực lượng có chút không đủ. Lúc này Hắc Ngọc đã đánh tới, gầm lên giận dữ, hắn bên ngoài thân bạch quang dĩ nhiên nháy mắt ngưng kết, hóa thành một tòa cao 2000 mét to lớn bạch ngọc sơn phong trực tiếp đập xuống. 2000 mét sơn phong từ trên trời giáng xuống, kia là uy thế cỡ nào? Nhớ ngày đó mấy tấn nặng ngày cơ vũ khí thượng đế trượng thiếu chút nữa chém giết thiên tai cấp ác ma, bây giờ cái này to lớn sơn nhạc, quả thật như là thiên phạt, uy năng vô lượng, khủng bố vô biên, giống như tận thế, để người sợ hãi. Trên mặt đất nằm sấp đám ác ma nhìn thấy tình cảnh như thế, từng cái dọa đến toàn thân phát run, tứ chi như nhũn ra, căn bản chạy không nổi rồi. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem cái kia to lớn bạch ngọc sơn phong, lông mày nhướn lên, cười, cái này cần phải đáng giá không ít tiền a. Đánh nát đáng tiếc. Đúng lúc này, Hắc Liên nhắc nhở, lực lượng của ta không chỉ có riêng là lực lượng của thân thể. Giang Ly sững sờ, sau đó cười, vận chuyển tinh thần lực, bàng bạc tinh thần hải dương bốc lên lên sóng lớn, vội vã sở hữu ác ma đều cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tinh thần khuếch tán ra. Đến, trong nháy mắt đó, phạm vi trong vạn dặm sở hữu ác ma, chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành vô cùng, bá đạo vô cùng tinh thần lực quét ngang mà qua, sau đó thực lực hơi yếu một chút, trực tiếp tại chỗ bị xóa bỏ linh hồn, thành thực vật ác ma. Thực lực đạt được thiên tai cấp thì hai mắt một phen tại chỗ đã hôn mê. Thực lực đạt được bán thần cấp bậc ác ma, mặc dù không có ngất đi, lại hận không thể chính mình ngất đi, bởi vì cái kia tinh thần lực quá kinh khủng. Tinh thần lực của bọn hắn tại Giang Ly tinh thần lực ba động dưới, liền như là đối mặt biển động lá cây, bất lực, trọng điểm là đau nhức, vô cùng đau nhức, đau đám ác ma lăn lộn đầy đất, toàn thân mồ hôi lạnh ròng ròng, bất quá thống khổ hơn lại là trên trời rơi xuống Hắc Ngọc. Hắn chỉ cảm thấy phía dưới một cỗ cường đại tinh thần lực phóng lên tận trời, tiếp lấy oanh một tiếng oanh như trong cơ thể của hắn. Sau đó mặc cho hắn như thế nào điều động tinh thần lực đi chống cự, kết quả đều như là gà đất chó sành gặp ngập trời hồng thủy. bị quét ngang càn quét. Tiếp theo chính là thức hải kịch liệt đau nhức. Hắn có thể thấy rõ ràng, thức hải của hắn bị một mảnh đại dương màu đen giống nhau tinh thần lực tồi khô lạp hủ giống nhau xé vỡ nát. Linh hồn của hắn cuối cùng phát ra một tiếng kêu rên. Không, oanh, hắc ngọc tinh thần lực triệt để sụp đổ, linh hồn tán loạn. Trong nháy mắt đó, Giang Ly thần kinh căng thẳng, nhìn chòng chọc vào cái kia to lớn bạch ngọc sơn phong. Cũng không phải hắn sợ hãi sơn phong đập chết hắn, mà là tại lo lắng hắc ngọc chết rồi. Cái này bạch ngọc sơn phong có thể hay không cũng đi theo sụp đổ. Nhưng là đợi đến Giang Ly phát hiện bạch ngọc sơn phong nện vào trước mắt, vẫn không có sụp đổ ý tứ về sau. Giang Ly cười, Giang Ly hai tay duỗi ra, dùng sức nâng lên một chút. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Giang Ly trực tiếp bị nện tiến trong đất. Cũng không phải Giang Ly lực lượng không đủ, mà là bởi vì hắn không nỡ dùng sức, sợ dùng sức chấn hỏng cái này đại bảo bối. 2000 mét bạch ngọc sơn phong, tinh khiết bạch ngọc, trắng như băng tuyết, xinh đẹp như vậy bảo bối, dù là rơi một chút xíu cặn bã, vỡ ra một tia hoa văn, Giang Ly đều sẽ đau lòng. Cũng may, hắc ngọc biến thành bạch ngọc sơn phong phi thường kiên cố. Nếu không cũng sẽ không dùng đến với tư cách đòn sát thủ đến giết Giang Ly. Giang Ly xác nhận bạch ngọc sơn phong đầy đủ kiên cố về sau, thời gian ngắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Mũ cao nam thấy Giang Ly bị bạch ngọc sơn phong trấn áp, nhếch miệng cười, quả nhiên vẫn là hắc ngọc đại nhân càng mạnh. Hắc ngọc đại nhân uy vũ, ồ, có bao nhiêu uy vũ? Có ta uy vũ à? Một cái tâm tình rất tốt, hơi mang trêu chọc thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ